Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, ta dự phán ngươi dự phán. Kanto, Vermilion City, theo còi hơi vang lên. Một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ đi xa. Quần áo quân lục mê thải phục tóc vàng tráng hán. Dựa vào cảng khẩu phòng thuyền trưởng bên trong. Thoải mái mà suýt uống một hớp Coca-Cola. Mở ra trước mặt to lớn LCD. LT, sớt xoa nắn tay cầm. Vui tươi hớn hở nói. Quả nhiên, còn là cuộc sống như thế hưởng thụ a. Bỗng nhiên, trên bàn Coca-Cola phối hợp lơ lửng. Đồng hồ treo tường trên kim đồng hồ cũng ngừng lại chuyển động. LT, sớt nheo mắt lại. Bất động thanh sắc từ trong tay áo lấy ra một thanh tiểu đao. Két két cửa bị đẩy ra một khắc này. LT, sớt phút chốc đem phi đao ném về người tới. Hiu, âm thanh xé gió lên. Thân đao lại bị một cỗ ngoại lực dừng lại. Đứng im ở giữa không trung. Sau đó, loảng xoảng một tiếng nện ở mặt đất. Tư thái yểu điệu cô gái tóc đen. Đi thẳng tới sofa ngồi xuống. Liếc qua LT, sớt. Đây chính là ngươi chiêu đãi lão hữu phương thức. LT, sớt sửng sốt một lát, chê cười gãi gãi đầu. Sorry, bệnh nghề nghiệp, nhìn một cái Sabrina chạm vai tóc đen. LT, sớt kinh ngạc nói, ngươi lại đem tóc nhiễm trở về rồi. Đoàn làm phim không an bài, ta liền nhiễm trở về. Sabrina nhún nhún vai, ngược lại là ngươi, thời gian giống như trôi qua cực kỳ an nhàn. Còn không tệ, ngẫu nhiên đánh một chút trò chơi. Giải quyết một nhóm khiêu chiến đạo quán mau đầu tiểu tử. LT, sớt ngáp một cái. Liền là không có gì nhiệt tình a, ta có thể giống như ngươi lạc quan liền tốt. Sabrina thở dài. Hắc hắc, LT, sớt nắm tay chuôi đưa về phía Sabrina. Có muốn thử một chút hay không? Không cần, Sabrina đẩy ra tay cầm. Ta tới là giải thích cho ngươi. Giovanni giống như gần nhất lại tại tìm kiếm mới cán bộ. Kia đã không có quan hệ gì với ta. LT, sớt thản nhiên nói. Ta khuyên ngươi, vẫn là lấy diễn nghệ sự nghiệp làm trọng. Đại minh tinh trôi qua. Có thể so sánh chuột chạy qua đường muốn thoải mái dễ chịu nhiều. Có lẽ vậy, Sabrina thở dài, nhếch lên chân bắt chéo. Tay chi ở trên cằm. Hướng LT, sớt bĩu môi nói. Trò chơi, chơi vui sao, hành hạ người mới nha, còn không cần giao sân bãi tiền sửa chữa. LT, sớt cười hắc hắc, người chơi sao, đội hình có thể đạo nhập, nhân vật mình thiết kế là được. Sabrina hơi sững sờ, còn có thể, thay quần áo cùng bóp mặt. Sabrina nghiêm túc gật đầu, đổi một cái giờ quần áo, cuối cùng tiến vào xứng đôi giao diện. LT, sớt trà sát cái cằm. Nói, Đông Hoàng địa khu nhà huấn luyện. Sabrina dương mi mắt, bình tĩnh nói. Vị kia Giovanni mời người mới. Tựa hồ cũng là Đông Hoàng. LT, sớt gật gật đầu. Nhưng tựa hồ không có nghe lọt. Ngược lại hơi biến sắc mặt. Lẩm bẩm nói. Không phải là, đại sư tổ đem thiên vương đều cho ngược tiểu tử kia đi. Cực kỳ mạnh sao? Sabrina hỏi lại. Không biết, LT. Sớt lắc đầu, chỉ huy trình độ cùng đội hình phối hợp là đỉnh tiêm. Cũng không biết thực chiến thế nào. LT, sớt cái gọi là thực chiến. Chỉ là sinh tử tương bác không khác biệt chiến đấu. Tại lĩnh vực này, có thể được đến hắn công nhận. Cũng chỉ có Giovanni cùng Red hai người. Chỉ huy sao? Chấm ngoặc kép, Sabrina lầm bầm, màu đậm con ngươi lưu truyền. Tựa hồ hồi tưởng lại cái gì? Mỉm cười nói, ta đi thử một chút đi. 6 tiền 4 đánh kép. Sabrina tiên cơ phái ra là Hatter In cùng Indite. Mà lục dã bên này, phái ra cũng là đồng dạng đội hình. Cái lựa chọn này, lập tức để khán giả mắt choáng váng. Lục lão sư muốn cùng siêu năng hệ quán chủ liều chỉ huy. Huynh đệ manh, lục lão sư lại muốn ăn với cơm. Chúng ta hậu bị đội hình không hư đối mặt. Lục lão sư bình tĩnh nói. Huống hồ, chúng ta cái này phối chiêu là có nói pháp. Tóc đen đến eo thiếu nữ. Bình tĩnh đưa tay. Ngoại hình tựa như cây nấm Hatterin, lấp lánh ra ma pháp quang trạch, rộng vực chiến lực đem trọn tòa sân bãi bao phủ. Lục Dã lập tức hét lớn, Indite, sử dụng phong ấn, làm tự thân lâm vào phong ấn trạng thái. Đối thủ bất luận cái gì tinh linh, không thể khiến ra cùng tự thân mặc cho một chiêu thức giống nhau chiêu thức. Ngoặc kép chấm hỏi, nội chiến còn mang phong ấn, Lục lão sư ngươi vẫn là người. Nhưng Sabrina đã sớm chuẩn bị, chỉ huy ma pháp kính đặc tính Hatterin, ngăn cản được Indite quang văn. Ngọa tào, Indite phong ấn thất bại. Ha ha ha, không hổ là Lục lão sư, ngay cả phong ấn đều có thể miss. Tại ma pháp phản xạ phía dưới, phong ấn ngược lại hướng Lục lão sư thi triển, thế cục đột nhiên nghịch chuyển tới. Lục lão sư nổ tung a. Sabrina tiểu tỷ tỷ vẫn là mạnh, ngay cả Lục lão sư phong ấn đều trước đọc được. Chấm ngoặc kép, cái này, Lục Dã mỉm cười. Hatterin, ngăn tại Indite trước người. Đối mặt bay tới quang văn, một tầng mặt kính tại Lục Dã Hatterin trên thân triển khai. Ma pháp kính đặc tính phát động, phong ấn lại lần nữa rơi vào Sabrina tinh linh trên thân. Cái gì? Còn có loại này thao tác? Ta dự phán ngươi dự phán ta dự phán. Ta phục, Lục lão sư mới thật sự là tầng thứ 5. Thế cục trong nháy mắt nghiêng. Lục Dã phóng thích Dusklop, hư vô trick room, ảo thuật không gian, bóp méo cả tòa sân bãi. Tốc độ phảng phất đảo ngược, gào thét Ripperior hai mắt đỏ như máu. Lấy thế lôi đình vạn quân dậm mặt đất, earthquake, địa chấn, trong nháy mắt đem Sabrina tinh linh thôn phệ. Mẹ nó, thật là loạn giết a. Thiên thọ, Ripperior đem nhà mình đồng đội cũng giết. Vì sợ Rock Slide, nham băng, miss, đổi dùng earthquake, địa chấn, giết đồng đội. Lục lão sư thật sự là nhọc lòng. Sabrina hậu bị tinh linh, là ua buffet cùng Mr. Mai. Nhưng cho dù là song tường triển khai, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản khởi thế Ripperior. Theo một phát Rock Slide, nham băng, thất bại, Lục Dã Dusklop bị Destiny Bond, đồng mệnh, bao phủ, thảm tao lâm nạn. Cuối cùng, Lục Dã lấy 4-2 thắng được đối chiến thắng lợi. Cái này giết cũng quá sướng rồi. Đây chính là trọng không gian sao? Lục bảo đừng giết, mụ mụ sợ, ngọa tào, học được, cái này đi khiêu chiến Green. Cứ việc bộ này hệ thống không tính quá. Nhưng như thế bạo lực đấu pháp, rất có thưởng thức tính. Huống hồ Dusklop còn có thể sử dụng trọng lực thêm Hypnosis tổ hợp. Mang theo Wildland Fusijibana, Sleep Powder tỷ lệ chính xác cũng có bảo hộ. Một giây không có khe hở hoán đổi. Bẩn rõ ràng, bạo lực Mỹ học trọng không gian đội. Để fan hâm mộ nhóm ăn no thỏa mãn. Lục lão sư đánh khoái công. Gia thanh xuân kết thúc. Đồng dạng đội hình, ngay cả đạo quán chủ đều giết mặc vào. Người nói Lục lão sư là thiên vương ta đều tin. Dù sao cũng là thế giới thứ 7 a. Thật coi ta Lục lão sư là giải trí dẫn chương trình. Lục Dã ngược lại là rất bình tĩnh. Sabrina biến thái địa phương. Ở chỗ nàng có thể trực tiếp dùng siêu năng lực chỉ huy tinh linh. Loại năng lực này vô luận là tranh tài vẫn là giã đấu. Đối nhà huấn luyện mà nói đều là bắc năng lực. Bởi vậy tại giả lập đối chiến, Sabrina vẫn còn có chút thua thiệt. Cảm tạ ngày mai đi khiêu chiến Viridian Gym tặng hòa tiễn. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Khiêu chiến về khiêu chiến, đừng nói là ta dạy là được. Chấm ngoặc kép, cầm trọng không gian đi khiêu chiến Green. Lục Dã nghĩ như thế nào đây đều là hành động tự sát. Nhưng nhìn thấy cùng chiến thuật nhà huấn luyện, Green không chừng cũng sẽ nóng lòng không đợi được. Phát 1-2 cái huy chương cũng khó nói. Trực tiếp ở giữa nhân khí đã đột phá 300 W. Đại lượng mưa đạn cả màn hình. Hệ thống BP trực tiếp đã tăng tới 5.000. Lục Dã tính toán. Có thể đổi một cái cỡ nhỏ Waterstone. Vừa vặn có thể cho Squirtle thay cái nước. Liếc mắt giao diện. Lục Dã ho nhẹ nói. Cảm tạ Green đưa ra siêu cấp hỏa tiễn. Cảm ơn lão bản, ông chủ đại khí, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lục Dã bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này ID, có phải hay không khá quen? Ngọa tào, Green cho Lục lão sư cả lễ vật. Xem ra là thật sự hữu hiệu quả. Ta ngày mai liền đi khiêu chiến. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trượt trượt, một giọt mồ hôi lạnh từ Lục dã cái trán xẹt qua. Ta ở chỗ này giảng Viridian Gym công lược. Bên kia chính chủ, trực tiếp tìm tới cửa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.